Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1845, Chủ Nhân 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đi qua lần trước khí ga tiết lộ sự tình, Ứng Trị cặp vợ chồng liền trở nên thận trọng. Sở Ninh Thư đầu nói ra, nếu như xảy ra chuyện gì, Bối Bối nhất định phải kịp thời thông chi chúng ta. Hơn nữa Ứng Trị tìm thủy điện công, đem trong nhà mạch điện đều kiểm tra một lần, phòng ngừa có cái gì an toàn tai họa ngầm. Còn có cửa sổ sát đất, cửa sổ trong nhà đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Có hài tử, Ứng Trị phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Con mắt nhìn không thấy, không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hài tử. Nuôi sống một hài tử đặc biệt không dễ dàng. Ứng Trị cảm thấy làm vú em so đi làm còn muốn vất vả. Hài tử nháo đứng lên thời điểm, quả thực chính là ma quỷ. Gân xanh trên trán càng không ngừng cổ động, còn phải nhịn hạ tính tình đến hống. Không biết nói chuyện, hài tử đều không ngừng thông qua khóc để diễn tả mình muốn lấy được cái gì. Rất phiền, Ninh Thư một số thời khắc chịu không được ma âm mặc não. Dùng móng vuốt bưng kín lỗ tai, Ninh Thư cảm thấy chính mình không phải một cái thích hài tử người. Vốn cho rằng vẫn là xảy ra chuyện gì, Ninh Thư nơm nớp lo sợ phòng bị. Người, sinh mệnh nói kiên cường cũng kiên cường, nói yếu ớt cũng yếu ớt. Một chút, tổn thương liền có thể để cho người ta mất đi sinh mệnh. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Ninh Thư thở dài ra một hơi. Không cẩn thận, đầu lưỡi lại trượt ra đến rồi. Rời đi, đoán chừng lớn nhất nguy cơ đã qua. Ninh Thư đầu một choáng, về tới hệ thống không gian. Vừa về tới không gian, Ninh Thư liền không nhịn được duỗi cái lưng mệt mỏi. Linh hồn vây ở một cái tiểu thân thể trong, đừng đề cập nhiều khó chịu. Ninh Thư hướng ghế sofa trên nhất nằm, cảm giác thật thoải mái. Hệ thống không gian bên trong nhộn nhạo một cỗ trầm hương hương vị, hút vào linh hồn trong, để cho lòng người bình tĩnh. Ninh Thư mở rộng tứ chi, thật thoải mái a. Lần này nhiệm vụ trên cơ bản liền không có ban thưởng gì, liền một chút không quan trọng linh hồn chi lực, không có điểm thuộc tính, không có tích phân, ban thưởng. Ninh Thư hấp thu Bối Bối dâng ra đến linh hồn, cơ hồ bằng không, liền động vật đều có thể dâng ra linh hồn a. Ninh Thư cảm thán một tiếng, nói, 2333 nói ra, có sinh mệnh, có linh hồn, có tình cảm sinh vật đều có thể dâng ra linh hồn của mình. Nhiệm vụ này ban thưởng quá ít. Lại là một con chó, không người nào nguyện ý làm. Ngươi nói ngươi muốn làm đơn giản điểm nhiệm vụ, cho nên ta liền thay ngươi tiếp. 2333 còn cùng Ninh Thư khoe mẽ. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn a. Kỳ thật nhiệm vụ này cũng không có cũng khó khăn, chính là trong nhà xảy ra hỏa hoạn, Ứng Trị mẹ vợ nghiêm trọng bỏng tại chỗ liền chết, vợ con nằm tại trên giường bệnh, hài tử cuối cùng chết rồi. 2333 nói. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ân chấm ngoặc kép, quả thực chính là mã hậu pháo a. Cần ngươi nói sao? Mặc dù thu hoạch ít, coi như là đi nhẹ nhõm, mặc dù là con chó, nhưng không có bao lớn nguy hiểm. Thảo nào nhiệm vụ này không có người tiếp, một là bởi vì ban thưởng ít, hai là không có cách nào theo một con chó trong miệng biết kịch bản cùng nhiệm vụ. Quả thực luống cuống. Ninh Thư ôm gối ôm, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Hiện tại nàng nói chuyện phiếm hệ thống thật là náo nhiệt a, luôn là có người không ngừng tìm đến nàng. Chẳng hạn như phòng đấu giá người liền không ngừng mà thăm dò nàng. Còn có, chính là Thủy Chi Thành bên trong một chút cửa hàng, nói muốn mời chính mình ăn cơm. Đoán chừng là bởi vì phòng đấu giá sự tình. Đoán chừng hiện tại rất nhiều người đều ngủ không yên đâu. Có kính sợ liền tốt. Phòng đấu giá sau lưng người không hề lộ diện, Ninh Thư liền không có ý định đem phòng đấu giá thả ra. Leng keng một tiếng, lại có người phát tới tin tức. Ấn mở vừa nhìn là Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh phát tới chính là giọng nói tin tức, thanh âm vô cùng nóng nảy. Ninh Thư A, tiểu hỏa bị Phan Thần bắt cóc, hiện tại cũng không biết thế nào. Ninh Thư nhíu mày, làm sao lại bị bắt cóc? Không nên cẩn thận một chút sao? Lần trước liền gặp khối kia ngoan thạch, Phan Thần đối tiểu hỏa liền mưu đồ làm loạn, hiện tại thế mà thật bị bắt cóc. Mai Tử Khanh, ta đi làm nhiệm vụ, trở về thời điểm tiểu hỏa đã không thấy tăm hơi. Hệ thống nói truyền tống đến Hỏa Chi Thành, nhưng là ta đến Hỏa Chi Thành căn bản là tìm không thấy hắn. Ninh Thư, làm sao làm hắn tùy tiện chạy? Chính là bị Phan Thần bắt cóc, vẫn là bị những người khác đưa đi? Dù sao tiểu hỏa là một cái thế giới bản nguyên, cũng đáng hết mấy vạn tín ngưỡng lực cùng công đức. Mai Tử Khanh, hẳn là ngoan thạch Phan Thần không sai. Ta tại tiểu hỏa trên người làm ấn ký, là theo hệ thống thương thành trong đổi đạo cụ. Ninh Thư, đã có người đối với hắn mưu đồ làm loạn, còn đem hắn thả ra, chạy khắp nơi, bây giờ bị bọn buôn người ngoặt chạy. Mai Tử Khanh, ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất tuyệt vọng, ta cũng không muốn đem tiểu hỏa nhốt tại hệ thống không gian trong. Ta chào hỏi qua tiểu hỏa, nhìn thấy tình huống không đúng, liền làm hệ thống đem hắn truyền tống về. Đến, ai biết có thể như vậy. Một cái tới nói, nhiệm vụ người thành thị là cấm đấu tranh, nhiệm vụ người cũng sẽ không ra tay. Liền sợ tiểu hỏa không chịu được người ta lừa gạt, cuối cùng bị người ngoạt chạy. Ninh Thư, làm sao ngươi biết là Phan Thần? Vạn nhất tìm nhầm người đâu? Mai Tử Khanh, đạo cụ biểu hiện chính là tảng đá kia, hiện tại cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Ninh Thư nhịn không được nâng trán. Nuôi hài tử mụ mụ nó không dễ dàng. Mặc dù tiểu hỏa là trưởng thành vóc dáng, nhưng là tư tưởng là một đứa bé con, quả thực chính là một cái cự hình hài nhi. Ninh Thư, đi nơi nào tìm a? Phan Thần nói muốn dẫn tiểu hỏa khắp nơi chơi, nói không chừng liền chạy tới. Cái gì vị diện đi? Phan Thần là một khối giết người không dính nhân quả tảng đá, coi như hủy diệt một cái vị diện, như thường nhảy nhót tưng bừng, nhưng là bởi vậy đem tiểu hỏa làm hư, kia mới hố so, người ta có thể hảo hảo, nhưng là tiểu tử không được. Mai Tử Khanh, ta cũng không biết đi nơi nào tìm, ta hiện tại cũng phải gấp chết rồi. Mãnh liệt bà mẹ đơn thân cảm giác quen thuộc, Mai Tử Khanh cảm thấy chính mình đối tiểu hỏa có trách nhiệm. Ninh Thư, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, cả ngày chuyện không ít, phải nhận lãnh một người khác trách nhiệm là rất mệt mỏi sự tình. Ninh Thư tay chống đỡ đầu, không nói nghĩ đến Phan Thần hiện tại đi theo giáo y bên cạnh đi, mình người vì cái gì quản tốt? Đúng thế, Phan Thần là giáo y người, đã tìm không thấy Phan Thần, tìm giáo y. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, gảy lấy lư hương bên trong trầm hương, hướng 2333 hỏi, ngươi có giáo y phương thức liên lạc sao? Không có. 2333 không chút suy nghĩ nói. Ninh Thư gảy trầm hương tay dừng lại, buông xuống đều dây kẽm, nhàn nhạt hỏi, thật không có sao? Không có, thật không có, không có, ngoặc kép chấm chấm, ta biết ngươi có, ban đầu ở Thủy Chi Thành, ngươi đem giáo y kêu đến, ta cũng không có hắn phương thức liên lạc, cho nên ngươi có hắn. Lại nói, ngươi biết người nào cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra. Ngoài, giấu giếm làm gì? Hiện tại xảy ra chuyện muốn tìm hắn, nói cho ta hắn phương thức liên lạc. Ninh Thư không lắm để ý nói, 2333 nhận biết người nào là chuyện của hắn, liền xem như hắn cùng giáo y nhận biết lại có quan hệ gì? Hết chương.